Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 819, Hoàn mỹ thiên phú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong vũ trụ thiên phú có vấn đề. Không, nghiêm chỉnh mà nói không phải có vấn đề, mà là có thiếu hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trầm tư nói. Đương nhiên, điểm ấy thiếu hụt đối với người bình thường tới nói không tính là gì. Thậm chí liền tàng thần tổ chức thành viên cũng không biết rõ chỗ thiếu hụt này. Có lẽ ở trong hỗn độn thiên phú thiếu hụt chính là một cái bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên bây giờ mơ hồ cảm thấy nguyên địa bên trong thiên phú càng hoàn mỹ hơn. Càng giống là hoàn toàn thuộc về mình. Mà trong vũ trụ những cái kia thiên phú càng giống là đại đạo giao phó tự mình thiên phú. Như vậy cũng tốt so là người khác ban cho tự mình đồ vật lại thế nào dùng. Đó cũng là người khác, mà không phải mình. Tu vi thấp cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu là thực lực cao lời nói, khẳng định liền có thiếu hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có lẽ có thể tại nguyên địa, đem tất cả thiên phú toàn bộ tăng lên tới thần cấp. Sau khi ra ngoài hẳn là đủ để thay thế trước đó thiên phú. Bất quá dưới mắt hẳn là đem thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp. Tham ngộ nguyên địa quy tắc. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 năm về sau, Diệp Thiên bước vào áo nghĩa cấp thiên phú nguyên nhân khu vực. Triển khai một vòng mới chém giết. Đang không ngừng chém giết bên trong. Không ngừng phục chế những cái kia nguyên nhân áo nghĩa cấp thiên phú. Đem tự mình thiên phú toàn bộ tăng lên tới áo nghĩa cấp. Cứ như vậy, Diệp Thiên thiên phú theo một thành áo nghĩa chậm rãi tăng lên tới 10 thành. Trở thành chân chính áo nghĩa cấp thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên đối nguyên địa các loại quy tắc cũng chậm chậm dính tới. Dính tới quy tắc về sau, hắn mới chính thức đã sáng tạo ra cường đại chiêu thức cùng bí thuật. Dù sao chân chính cường đại chiêu thức đều là liên quan đến quy tắc. Nếu không chỉ có thể coi là bình thường chiêu thức. Nguyên địa quy tắc cùng trong vũ trụ quy tắc không đồng dạng. Cái này địa phương quy tắc tự thành hệ thống. Phảng phất là một loại mạnh hơn quy tắc. Hoàn toàn nghiền ép trong vũ trụ quy tắc. Nếu là đem trong vũ trụ quy tắc so sánh là thổ nhưỡng. Mà ở trong đó quy tắc liền giống với tảng đá. Ta trước đó lĩnh ngộ quy tắc liền giống với thổ nhưỡng. Tiến vào tràn đầy tảng đá thế giới. Thổ nhưỡng lại thế nào dung chuyển tảng đá. Chính vì vậy, ta ở chỗ này cùng bản không có biện pháp vận dụng quy tắc. Nhưng nếu là lĩnh ngộ nguyên địa quy tắc, ta chẳng khác nào tay cầm thạch mâu. Nhẹ nhõm xuyên thủng thổ nhưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, người bình thường, cho dù là lại cường đại thần tướng cấp cường giả tiến vào nguyên địa, cũng không có biện pháp lĩnh ngộ quy tắc của nơi này. Trừ phi một mực ở lại đây, nhưng hắn lại có thể phục chế thiên phú. Chẳng khác gì là mở hách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này đối với những người khác tới nói cái là bình thường bảo địa, nhưng đối với hắn mà nói, lại là nghịch thiên cơ duyên. Nếu là từ nơi này ra ngoài, thực lực của ta mặc dù sẽ không tăng vọt, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép mạnh hơn ta thần tướng cấp cường giả. Bởi vì ta đại đạo quy tắc nghiền ép quy tắc của bọn hắn. Thậm chí lấy yếu thắng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kích động không thôi. Nguyên địa phạm vi rất lớn. Nguyên nhân rất nhiều rất nhiều. Diệp Thiên cũng không biết rõ nguyên địa đến cùng có bao nhiêu nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần gặp một chút có được nguyên thì thiên phú cùng nguyên không thiên phú nguyên nhân. Cũng chính là thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Diệp Thiên thành công phục chế dung hợp nguyên thì thiên phú cùng nguyên không thiên phú. Chẳng khác gì là lần nữa gom góp tất cả thuộc tính cơ sở thiên phú. Có thể lần nữa tại nguyên địa tham ngộ thuộc về mình hỗn độn đại đạo. Hơn nữa còn là càng hoàn mỹ hơn hỗn độn đại đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước đó hỗn độn đại đạo bản thân liền đạt đến bản nguyên cảnh giới. Lại ở vào bản nguyên trung kỳ. Bây giờ tương đương với một lần nữa tu luyện. Cho dù hai nơi hỗn độn đại đạo không đồng dạng. Nhưng Diệp Thiên lại có thể tham khảo lại hoàn thiện. Có hoàn chỉnh đạo lộ đi đi. Cho nên tham ngộ hỗn độn đại đạo tốc độ rất nhanh. Lại thêm nguyên địa đặc thù. Tiến bộ của hắn tốc độ nhanh chóng. Theo sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào hỗn độn bản nguyên đại đạo ngưỡng cửa, lại đến đại đạo chi hình, đại đạo pháp tướng, Diệp Thiên tiến bộ rất nhanh, thực lực tăng lên cũng liền nhanh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đảo mắt, 3.000 năm đi qua. Diệp Thiên rốt cục lần nữa bước vào đến đại đạo bản nguyên cảnh giới. Mới hình thành hỗn độn đại đạo bản nguyên so trước đó hỗn độn đại đạo bản nguyên càng hoàn mỹ hơn lại hơn cường đại. Thậm chí thời thời khắc khắc rèn luyện Diệp Thiên thân thể. Đây là bản nguyên phản hồi tự thân. Là trước kia chưa từng xuất hiện tình huống. Nguyên bản, Diệp Thiên thân thể bị nguyên địa suy yếu lại áp chế. Căn bản không có biện pháp tăng lên, nhưng giờ khắc này ở bản nguyên rèn luyện phía dưới. Thân thể căn cơ càng thêm đáng sợ, lại nhục thân lực lượng một chút xíu tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chiến đấu, chém giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lĩnh ngộ, sáng tạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cơ hồ không giây phút nào không tại tiến bộ. Cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm tiến bộ thậm chí so ra mà vượt trước kia mấy chục vạn năm tiến bộ. Mà lại hắn chân chính lĩnh ngộ đại đạo bản chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian chuyển rời. Phía sau nguyên nhân tại chiến đấu kinh nghiệm cùng đối quy tắc vận dụng lên đạt đến không thể tưởng tượng tiến bộ. Diệp Thiên mỗi cùng một cái nguyên nhân chém giết, đều có thể học được rất nhiều đồ vật. Nguyên địa chỗ sâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,